Cô vợ sát thủ của tổng tài Hắc Bang, chương 8, quyết định, góc truyện audio.com. Hừm, nói sao nhỉ, chẳng là Âu Dương Thiên Thư đã ăn bám Tư Đồ gia được gần một tháng, mà thời hạn đính hôn chỉ còn chưa đến một tuần, hôm nay cô quyết định rút quân về nước. À nhầm, rút về nhà chuẩn bị đính hôn. Tư Đồ gia, hức, Thiên Thư, hức, con, hức, phải đi thiệt sao? Đà La Kristen nức nở, không sao, lâu lâu con vẫn sẽ qua thăm gì mà. Thiên Thư, hai ông bà kia, ý chỉ ba mẹ Thiên Thư, mà bắt nạt con thì cứ qua đây ở, đảm bảo không ai tìm được đâu. Tư Đồ Minh Lăng hòa nhã lên tiếng. Dạ vâng, Tư Đồ Mị Nhã, ai cho tôi lương thiện, ai cho tôi lương thiện, TVT giết rồi không biết ai là con ruột, ai là bạn thân con ruột. Một bé gái bị da rìa đang ngồi vẽ vòng tròn cho hay. Sau khi nói lời vĩnh biệt, à nhầm, từ biệt với mọi người, Âu Dương Thiên Thư được tài xế của Tư Đồ gia tộc trở về. À thì hôm nay tài xế có hơi đặc biệt, là một trong hai người anh của Tư Đồ Mị Nhã, Tư Đồ Thanh Vũ. Thiên Thư, em muốn đi đâu? Tư Đồ Thanh Vũ hỏi. Chờ em đến LT là được. Ok, tuân lệnh tiểu thư. Anh cười đáp lại, LT là công ty mẹ của chuỗi tập đoàn Âu Dương. Tập đoàn Âu Dương chuyên phát triển về mảng trang sức và công nghệ. Thuộc top 10 tập đoàn phát triển nhất lục địa, chủ tịch là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Thiên Thư hiện là tổng giám đốc phụ trách mảng trang sức. Tập đoàn LT, két, chiếc BMW i8 thắng lại ngay trước cửa công ty. Vũ ca, cảm ơn anh. Cô cười chào tạm biệt Tư Đồ Thanh Vũ rồi vào trong. Không có gì, tạm biệt. Âu Dương Thiên Thư bước vào đại sảnh công ty. Hôm nay cô mặc sơ mi trắng ngắn tay, đóng thùng với váy xếp ly màu xám và đôi giày đế bằng cùng màu. Tất cả đều là trang phục độc nhất của Starific, là Tư Đồ Mị Nhã thiết kế riêng cho cô. Phong cách của cô mang vẻ trẻ trung, năng động nhưng không làm mất sự thanh lịch nữ tính. Thiên Thư vừa bước vào, tất cả mọi người ngơ ngác vài giây rồi đồng loạt cúi chào. Tổng giám đốc, mọi người cứ làm việc đi. Cô gật nhẹ rồi bước đến chỗ thang máy, nhập mật mã của tầng cao nhất phòng chủ tịch. Tinh, Âu Dương Thiên Thư bước đến trước cửa phòng chủ tịch. Cốc, cốc, cốc, vào đi, giọng nói của Âu Dương Tĩnh từ trong phòng phát ra. Cô mở cửa bước vào phòng. Ba, Thư Thư, con trở lại rồi. Vâng, hôm nay con tới đây có điều muốn nói. Con nói đi, ba, con đồng ý đính hôn. Con say cái quát, say ba nghe again, con agree get married with thằng nhóc đó rồi hả? Ba tưởng con vẫn chưa forget được thằng Hảo, Min, tròi má Tây Tàu lẫn CMN lộn TVT. Câm nín, không sao, chịu quên là tốt rồi. Thư Thư, ba mẹ chỉ có một mình con thôi, hạnh phúc của con ba mẹ luôn đặt lên hàng đầu, con cưới tiểu tử nhà họ Lãnh. Xấu xa đáng ghét, kia không hạnh phúc thì cứ về đây với ba mẹ, Âu Dương gia sẽ luôn che chở cho con. Âu Dương Tĩnh nghiêm túc nói với cô. Ba, Âu Dương Thiên Thư đột nhiên ôm lấy ông khóc thật to. Được rồi, Thiên Thư ngoan, đừng khóc a. Từ nhỏ, Âu Dương Thiên Thư lớn lên trong hoàn cảnh là đại tiểu thư cao quý của Âu Dương gia tộc. Dù ba mẹ cưng chiều, nhưng mọi việc về lễ nghi, cách cư xử, nữ công gia chánh hay thủ đoạn thương trường, cô đều phải học qua. Thiên Thư học được cách khống chế cảm xúc của mình, ở nhà có thể cô rất thoải mái, nhưng khi ra ngoài, mọi người chỉ có thể thấy một Âu Dương Thiên Thư băng lãnh, một Âu Dương đại tiểu thư cao ngạo. Có thể thấy được Âu Dương Thiên Thư luôn có một vẻ ngoài mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Vậy nên, việc cô khóc khá là hiếm, từ khi bắt đầu có ký ức cô chỉ khóc một lần. Lần Phương Kỳ Minh Hạo bị xe tông mà chết, con thật đã không còn áy náy chuyện của Minh Hạo nữa chứ. Cũng không phải lỗi của con. Vâng, thời gian qua đủ để Âu Dương Thiên Thư suy ngẫm lại, để cô có can đảm yêu thêm lần nữa. Còn Phương Kỳ Minh Hạo, Âu Dương Thiên Thư đặt anh vào một góc ký ức, người con trai cô từng yêu, người con trai đã tô những nét màu rực rỡ vào bức tranh thanh xuân tươi đẹp muôn màu của cô. Được rồi, con về phòng làm việc đi, để ba gọi cho Lãnh Minh, bàn bạc với ông ấy chuẩn bị lễ đính hôn. Số điện thoại của Lãnh Hàn Phong ba gửi qua cho con gọi bảo nó đi thử áo cưới với con đi. Cách chương.